Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh chóng giao chiến đến cùng nhau, Liễu Vô Tà thi triển đều là đồ tiên cung võ kỹ. Từng chiêu có thể chết người, mặc dù tu vi thấp hơn Trọng Lư, bằng dựa vào cường đại vũ cực nghiền ép, Trọng Lư rất khó làm ra phản kích hữu hiệu. Xa xa còn có nội môn trưởng lão chạy tới, Liễu Vô Tà phải tốc chiến tốc thắng, một kiếm sinh lưỡng nghi. Liễu Vô Tà chiêu thức biến đổi, đây là đồ tiên cung một môn tuyệt đỉnh kiếm thuật, ung dung thi triển ra, không tốt. Trọng Lư ý thức được không ổn, muốn làm ra phòng ngự, vẫn là chậm một bước. Trọng Lư, ngươi ngày đó tổn thương ta, suýt nữa muốn mạng ta, lại cướp đi phụ nữ của ta, hôm nay ta muốn báo thù rửa hận. Liễu Vô Tà lớn tiếng hét, giết người, dù sao phải sư xuất nổi danh. Nói xong, trường kiếm vạch ra một đạo kiếm quang bén nhọn, xé ra không khí lực cản, xuất hiện ở Trọng Lư trước mặt. Không tốt, Trọng Lư thầm nói một tiếng, ý thức được không ổn, thân thể cấp tốc bạo lui, cần phải thối lui ra lôi đài, coi như bị gông xiềng vây khốn, cũng không nguyện ý chết ở trên lôi đài, chẳng qua mời tông môn cao tầng hóa giải giữa bọn họ ân oán. Chạy đi đâu? Liễu Vô Tà sát tâm nổi lên, há có thể để cho hắn chạy. Kiếm phong run một cái, hàn mang lóe lên, đây chính là một kiếm phân lưỡng nghi chỗ cao minh, có thể đồng thời chia hai đạo kiếm khí. Suy, kiếm khí chui vào Trọng Lư cổ, ung dung cắt lấy hắn đầu lâu, trước sau cũng chỉ ba cái hô hấp thời gian mà thôi. Máu tươi phun ra, đứng ở chung quanh lôi đài những đệ tử kia, thân thể đều bị nhiễm đỏ, ai sẽ nghĩ tới, Mạch An một kiếm chém chết Trọng Lư, giết người, cũng không biết là ai kêu một câu. Thanh âm truyền ra cực xa, lúc này, nhóm lớn nội môn trưởng lão tràn lên, Mạnh Hoàng liền ở trong đó. Mạch An, ngươi vì sao phải giết người? Chạy tới trưởng lão lớn tiếng chất vấn. Mạch An mới vừa trở thành Miêu trưởng lão đệ tử không lâu, liền giết một tên đệ tử nội môn, chúng ta tới giữa cuộc chiến sinh tử, có vấn đề gì không? Liễu Vô Tà cầm ra hai người ký kết giấy sinh tử, nhét vào tên này trưởng lão trước mặt. Mạch An, ta muốn giết ngươi. Lúc này, một đạo mạnh mẽ thanh âm truyền tới, giống như một đạo chim cương ưng từ trên trời hạ xuống. Trọng Lư phụ thân ra tay. Trọng Lư nhưng mà hắn con độc nhất, từ nhỏ yêu mến có thừa, nâng ở trong tay sợ té ở đây, ngậm trong miệng sợ hóa, ngày thường làm chuyện gì, làm phụ thân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Rất lâu, con trai sách ra yêu cầu gì, hắn cũng sẽ không điều kiện đáp ứng. Ngươi dám giết cháu ta thử một chút. Mạnh Hoàng lao ra, ngăn ở Trọng Dê trước mặt, ngăn cản hắn đối Liễu Vô Tà bất lợi. Ngươi giết con ta muốn ngươi đền mạng. Trọng Dê đã mất đi lý trí, một trưởng hướng Mạnh Hoàng còn có Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Kinh khủng đỉnh cấp động hư cảnh, cuốn sạch thiên địa. Trọng Dê, không thể à? Các trưởng lão khác vội vàng ngăn cản, giết Mạnh An, há chẳng phải là đắc tội Nhiêu trưởng lão. Trọng Dê lửa giận công tâm, mới vừa rồi một trường, nhưng mà một kích toàn lực, trưởng ấn đè xuống, không gian toàn bộ nổ tung, hóa là vô số phấn vụn. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1604, Huy Thiên ra tay. Các trưởng lão khác muốn ngăn cản, đã muộn một bước. Trọng Dê đau tang con, để cho hắn thuộc về điên cuồng trạng thái. Liễu Vô Tà là thiên địa một thể cảnh, không hề lo lắng thân thể sẽ văng tung tóe, coi như thân thể hóa là một viên bụi bặm, chỉ cần thiên địa quy luật còn ở là có thể phục hồi như cũ, trừ phi hoàn toàn chặt đứt hắn thiên đạo. Mạnh Hoàng cản ở trước mặt, dùng mình thân thể tới bảo vệ Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà cùng Mạnh Hoàng hai người trực tiếp bị trưởng ấn tung bay ra ngoài, chấn động được miệng phun máu tươi. Mạnh Hoàng đứng ở phía trước, gặp đánh vào lớn nhất, ngũ tạng lục phủ toàn bộ tan vỡ, máu tươi nhiễm đỏ thương khung. Thật may kịp thời chạy tới mấy tên trưởng lão, ra tay hóa giải một phần chia lực lượng, lấy đỉnh cấp động hư cảnh tu vi, chu diệt Mạnh Hoàng cùng Mạnh An hai người, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Ầm phịch, Mạnh Hoàng cùng Liễu Vô Tà hai người hung hăng đập trên mặt đất. Sống chết không biết, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang thôn Thiên Quyết, một hơi lão máu phun ra, dĩ nhiên, không bị thương cũng phải làm bộ như thê thảm dáng vẻ. Trọng Dê, ngươi xông đại họa, cái này Mạnh An mới vừa bị Nghiêu Nhất Dương thu làm đệ tử, khẳng định coi hắn như chân bảo. Ngươi như đem hắn giết chết, Nghiêu Nhất Dương trưởng lão khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chạy tới trưởng lão, nhanh chóng nói, Trọng Dê đây là gây đại họa. Nghiêu Nhất Dương bởi vì đan điền xuất hiện vết rách, gần đây nóng nảy vô cùng bốc lửa, hơi không hề thuận, liền sẽ cầm những người khác chút giận. Thật vất vả nhận được một cái đệ tử bảo bối, làm con trai ruột đối đãi, nếu là để cho hắn thấy Mạch An bị như vậy nặng tổn thương, không tức giận giận mới là lạ. Rõ ràng là cái thằng nhóc này trước hết giết con trai ta, ta chỉ bất quá thay con ta trả thù thôi. Trọng Dê mặc dù trong lòng kiêng kỵ Nghiêu Nhất Dương, nhưng là mối thù giết con, không thể không báo, bọn họ ký kết giấy sinh tử, coi như là cung chủ cũng không có quyền can thiệp, nhưng là ngươi thân là trưởng lão, ra tay đánh chết đệ tử, cái này thì không nói được. Càng ngày càng nhiều trưởng lão chạy tới nơi đây, thấy một màn này, âm thầm thay Trọng Dê đổ mồ hôi hột. Sợ cái gì, Nghiêu Nhất Dương còn dám đối với ta ra tay không được. Sư phụ ta cũng không phải ăn chay. Trọng Dê phát ra cười lạnh một tiếng, liền xuất thủ cứu chị Mạnh Hoàng, chú cháu hai người ý cũng không có. Mặc cho bọn họ chết đi, bên này phát sinh đại chiến, đã truyền đến Nghiêu Nhất Dương trong tai, biết mình đệ tử bị Trọng Dê giết chết. Nghiêu Nhất Dương tức thiếu chút nữa nổ tung, nếu như không phải là cung chủ nhắc nhở hắn, tạm thời không nên động giận, có thể sẽ để cho đan điền lần nữa nứt ra. Phỏng đoán Nghiêu Nhất Dương đã sớm kêu la như sấm, veo, không hổ là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, chớp mắt tận cùng, xuất hiện ở trên đài sinh tử, nhìn hôn mê bất tỉnh Mạnh An, Nghiêu Nhất Dương trên thân thể phun ra tàn bạo ngọn lửa. Trọng Dê, ngươi tự tìm cái chết. Nghiêu Nhất Dương tính cách, tất cả trưởng lão sớm có nghe đồn, Trọng Dê mặc dù không sợ hãi, vẫn là run một cái, nói xong, Nghiêu Nhất Dương ngang nhiên ra tay, kinh khủng khuy thiên thế, chèn ép đám người không ngóc đầu lên được, những cái kia nội môn trưởng lão muốn ngăn cản, ngại vì tu vi quá thấp, trực tiếp bị khuy thiên thế cuốn bay, tụ tập ở bốn phía lôi đài những người đó, nhất thời thua xiểng niệng, oanh oanh oanh, không khác biệt công kích, hơi gần trưởng lão đệ tử, hết thảy bị tung bay ra ngoài, Trọng Dê bởi vì dựa vào quá gần, căn bản không có thời gian tránh, Trọng Dê cảm giác mình ngực đều phải nổ tung, máu tươi ngăn ở trong giọng mặt không cách nào phun ra. Loại cảm thụ đó, muốn so với giết hắn còn khó chịu hơn, thân thể trên không trung vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Sau đó hung hãn rớt rơi trên mặt đất, thời khắc tối hậu, Nghiêu Nhất Dương vẫn là thu tay lại, lấy hắn tu vi, giết chết Trọng Dê, cùng nghiền chết một con kiến không có bất kỳ khác biệt. Bất kể như thế nào, Trọng Dê dẫu sao là nội môn trưởng lão, Nghiêu trưởng lão, trước hay là cứu người muốn chặt đi. Các trưởng lão khác từ trên mặt đất bò dậy, để tránh Nghiêu trưởng lão tiếp tục ra tay, tỏ ý hắn cứu người trước. Ta đệ tử nếu là có chuyện không may, ta muốn mạng ngươi. Nghiêu Nhất Dương lúc này mới đi về phía Liễu Vô Tà, ngồi xổm người xuống tra xem, phát hiện còn có một chút yếu ớt hơi thở, không có hoàn toàn tử vong, thương thế rất nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ nứt ra, cần đại lượng bảo vật mới có thể trị khỏi bệnh. Liễu Vô Tà thân thể là thiên địa quy luật nơi diễn hóa thành, coi như bể, chỉ cần Liễu Vô Tà một cái ý niệm là có thể toàn bộ khôi phục. Nghiêu Nhất Dương lập tức điều động mình pháp lực rót vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, là hắn sắp xếp trong thân thể thương thế, lại lấy ra từng hạt tròn bảo đan nhét vào Liễu Vô Tà trong miệng, đạt được đan dược bồi bổ ngũ tạng lục phủ chữa trị một ít, muốn hoàn toàn khôi phục còn cần cao cấp hơn bảo vật. Liễu Vô Tà hơi tỉnh lại, thấy Nghiêu Nhất Dương một mặt quan tâm vẻ, biết mình mục đích đạt tới. Sư phụ, đệ tử bất lực, cho ngài mất thể diện. Liễu Vô Tà tỉnh lại câu nói đầu tiên là một bộ tự trách giọng, xem cái gì gọi là hiểu chuyện, cái này kêu là hiểu chuyện. Liễu Vô Tà rõ ràng bị thương, còn nói mình cho sư phụ mất mặt. Yên tâm, khẩu khí này ta nhất định vì ngươi ra, ngươi hiện tại không nên động, an tâm dưỡng thương. Nghiêu Nhất Dương tính cách tùy tiện, đây cũng là Liễu Vô Tà vì sao lựa chọn cùng hắn nguyên nhân. Không giống như là Tư Mã An các người, giỏi về mưu tính, cùng bọn họ chung một chỗ, hơi lơ là, liền sẽ lộ ra chân tướng. Nghiêu Nhất Dương đối Liễu Vô Tà là vô điều kiện tín nhiệm, sư phụ vẫn là được rồi, đệ tử không có sao, tạm thời không chết được. Liễu Vô Tà làm bộ như một bộ vô tội dáng vẻ, để cho bốn phía rất nhiều đệ tử khí hung hăng quơ quả đấm, lại không có bất kỳ biện pháp, ai để cho hắn bị thương, lúc này nếu ai nhảy ra, khẳng định sẽ bị Nghiêu trưởng lão vô tình nghiền đè xuống. Liền những trưởng lão kia cũng không dám mở miệng, huống chi là đệ tử bình thường, tất cả mọi chuyện ta đều biết, ngươi không có sai, nếu ký kết giấy sinh tử, thì phải theo chiếu giấy sinh tử tiến hành, sư phụ cái này thì vì ngươi hả giận, nếu như Liễu Vô Tà không có một mặt tự trách, Nghiêu trưởng lão có lẽ sẽ xin bớt giận. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà một bộ như vậy giọng, để cho Nghiêu trưởng lão lắng xuống lửa giận, lần nữa bị đốt, nhìn đệ tử mình một mặt thống khổ dáng vẻ, còn khuyên nói với mình thôi, Nghiêu trưởng lão đối mình tên đệ tử này, lại là yêu mến có thừa. Nói xong, Nghiêu Nhất Dương đứng lên, từng bước một hướng Trọng Dê đi tới. Trọng Dê thương thế nghiêm trọng, cầm ra bó lớn đan dược uống vào, thấy Nghiêu Nhất Dương hướng mình đi tới, Trọng Dê sắc mặt bị sợ thảm trắng. Nghiêu trưởng lão, vẫn là được rồi, có chuyện gì, mọi người có thể ngồi xuống thương lượng. Mạch An thương thế, không phải chế trụ sao, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Các trưởng lão khác đi tới, một bộ khuyến cáo giọng, hy vọng Nghiêu trưởng lão gặp tốt, hãy thu. Được rồi, Nghiêu trưởng lão từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Bị thương lại không phải là của các ngươi đệ tử, các ngươi dĩ nhiên sẽ nói mát. Nghiêu trưởng lão vung tay lên, khuyến cáo hắn những trưởng lão kia toàn bộ bị cuốn đi. Lui đến lôi đài hai bên, người chính là như vậy, kỳ lạ sinh vật, không phát sinh ở trên người mình, có tất cả loại lý do đi khuyến cáo người khác, vậy chứng thực câu nói kia. Bất kinh người khác đắng, không khuyên hắn người thiện, Nghiêu trưởng lão thật vất vả thu Mạch An làm đồ đệ. Đây chính là coi thành tâm can bảo bối, hy vọng thừa dịp mình đan điền chân khí còn không hoàn toàn tràn ra ngoài. Đem bồi dưỡng ra, ra rồi vậy có đệ tử chiếu cố, mất đi chân khí, đang tu luyện giới không thể nghi ngờ là một tên phế nhân. Trong lòng mọi người rất rõ ràng, Ngưu trưởng lão trong lòng tức giận, ngược lại cũng bình thường, người chung quanh bị sặc được không nói ra được câu nào. Chuyện không liên quan mình treo thật cao, mọi người cũng chỉ là đơn giản khuyên, để cho bọn họ thật cùng Ngưu trưởng lão đối nghịch, còn không có gan này, đã có người chạy đi thông báo cung chủ, chỉ có cung chủ ra mặt mới có thể hóa giải chuyện này. Giờ phút này cung chủ đang tiếp gặp một tên người thần bí, tạm thời không có ở đây xử lý những thứ này chuyện vụn vặt. Từng bước một đi về phía trọng dê, người sau hù được liên tiếp lui về phía sau. Ngưu trưởng lão, ngươi dám động ta một tí thử một chút, sư phụ ta rất nhanh sẽ đến. Trọng dê sợ, thân thể từng bước một thối lui về phía sau, chỉ có thể dọn ra mình sư phụ, không xách cung dương bá thì thôi, ngươi nếu xách ra hắn, ta càng không thể nào tha ngươi. Nghe được trọng dê nói tới mình sư phụ, Ngưu Nhất Dương lại là nổi nóng vô cùng. Trọng dê sư phụ chính là cung dương bá, mà cung dương bá cùng Ngưu Nhất Dương tới giữa vẫn luôn là tử đối đầu, hai người từ lúc còn trẻ liên kết không thiếu ân oán. Đồ Tiên Cung những thứ này ân ân oán oán, Liễu Vô Tà trước mấy ngày thời gian đã sớm điều tra rõ ràng, không tham gia thực tập trước cũng đã nghĩ xong bài ai vi sư. Liễu Vô Tà kế hoạch rất đơn giản, tìm được cái khe hở đó, một chút xíu đem khe hở phóng đại, cuối cùng biến thành không cách nào chữa trị to lớn vết rách, lợi dụng tất cả đại trưởng lão tới giữa mâu thuẫn chế tạo mới mâu thuẫn, càng sâu mâu thuẫn, từ đó đưa tới đại chiến, nội đấu. Nói xong, Ngưu Nhất Dương liền muốn động thủ, một trưởng hướng Trọng Dê vỗ xuống, dự định thật tốt dạy bảo hắn một lần. Ngưu Nhất Dương, ngươi dám, ta đệ tử, cũng là ngươi có thể giáo huấn. Cung Dương Bá xuất hiện, đồng dạng là một trưởng nghiền đè xuống, buộc Ngưu Nhất Dương chiến đấu. Ngưu Nhất Dương đan điền có vết rách, không dám toàn lực ra tay, mà Cung Dương Bá đan điền hoàn hảo không tổn hao gì. Chiến đấu, sẽ không bó tay bó chân. Oanh, hai đạo trưởng ấn trên không trung nổ tung, tạo thành từng đạo rung động, hướng bốn phía vọt tới. Khuy thiên cảnh đại chiến, long trời lở đất đã ảnh hưởng đến rất nhiều kiến trúc, mãnh liệt đánh vào, lan tràn đến Đồ Tiên cung chủ điện. Đồ Tiên cung chủ trước mặt ngồi một tên ông già, hai người rối rít ngẩng đầu lên hướng bên này nhìn tới. Cung chủ hơi nhíu mày, thần thức đã bao trùm bên này. Toàn trưởng lão, ngươi chờ chốc lát, ta tới xử lý một ít chuyện tình. Cung chủ đứng lên, để cho ông cụ này ngồi chốc lát, hắn đi một chút sẽ trở lại. Cung chủ xin cứ tự nhiên. Ông cụ này đứng lên, cung tiễn cung chủ rời đi, cung chủ biến mất ở trong đại điện. Ông cụ này từ tò mò, vậy từ trong đại điện đi ra, mới vừa rồi đại chiến, kinh động toàn bộ Đồ Tiên cung, nhóm lớn cao thủ hướng bên này tụ tập, lấy là lại phát sinh mấy ngày trước một màn, hai người đang phải tiếp tục giao chiến, trên hư không truyền tới một đạo hét lớn, tất cả dừng tay cho ta. Cung chủ xuất hiện, sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai đại khuy thiên cảnh trưởng lão, ở tông môn đánh nhau, còn thể thống gì, thấy cung chủ xuất hiện. Ngưu Nhất Dương cùng cung Dương Bá không thể làm gì khác hơn là làm thôi. Rối rít lui về sau một bước, cung chủ, ngươi tới thật đúng lúc. Ngưu Nhất Dương không để ý mình thân phận trưởng lão, công khai đối nội môn trưởng lão ra tay, có phải hay không quá mức bá đạo, xin cung chủ cho ta đánh giá phân xử. Cung Dương Bá kẻ ác cáo trạng trước, trả đũa, đã xảy ra chuyện gì? Cung chủ dĩ nhiên sẽ không dễ dàng nhằm vào một cái người, mà là hướng bọn họ hỏi. Một tên nội môn trưởng lão nhanh chóng tiến lên, đem chuyện mới vừa rồi tự thuật một lần. Cung chủ nghe được thẳng cau mày, điểm nhỏ này phá sự, lại có thể đưa tới khuy thiên cảnh trưởng lão lẫn nhau đánh nhau. Ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì hắn mà ra. Các ngươi thân là khuy thiên cảnh trưởng lão, không biết xấu hổ ở trước mặt mọi người, đánh đập tàn nhẫn. Cung chủ sau khi nghe xong, một bộ giọng khiển trách, để cho Ngưu trưởng lão cùng cung Dương Bá cũng xấu hổ cúi đầu xuống. Mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1605, thất bảo lưu ly đá. Lại không nói sự việc ai đúng ai sai. Hai đại đỉnh phong khuy thiên cảnh trưởng lão ra tay, đây chính là sai lầm lớn nhất, để cho phía dưới những đệ tử kia có cảm tưởng gì. Đồ Tiên cung sau này còn như thế nào đặt chân, Ngưu Nhất Dương cùng cung Dương Bá cũng ý thức được mình sai rồi. Rối rít thấp cúi đầu, người bị thương mang về đi cứu chữa, cần gì dược liệu, có thể tự đi trong bảo khố tìm. Cung chủ nói xong, bỏ rơi phất tay áo bào, đứng dậy rời đi. Liễu Vô Tà vẫn luôn là tỉnh, đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy Đồ Tiên cung cung chủ. Tuyệt đối là một đời kiêu hùng, chuyển động một cúi đầu. Ánh mắt đột nhiên co rúm một cái, khoảng cách hắn ngoài ngàn thước, đứng một tên lưng gù cụ già, Thái Ất Tông lưng gù cụ già cũng tới đến Đồ Tiên cung. Hắn tới mục đích là cái gì? Liễu Vô Tà chán khóa chặt, lưng gù cụ già xuất hiện ở Đồ Tiên cung, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nạp Lan gia tộc luyện chế mô phỏng hồn đan, chính là Thái Ất Tông ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Không có Thái Ất Tông trợ giúp Nạp Lan gia tộc mua linh dược, chỉ dựa vào Nạp Lan gia tộc, căn bản không làm được một ngày luyện chế 30.000 cái hồn đan. Mà Thái Ất Tông mua nhóm lớn linh dược, 90% xuất thân từ Lạp Mạc tinh vực, không nghĩ tới cái này ba đại tông môn đã sớm cùng phe với nhau. Lưng gù cụ già hiển nhiên vậy phát hiện Liễu Vô Tà, ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Liễu Vô Tà nhanh chóng nhắm hai mắt lại, Lạp Mạc tinh vực gặp qua hắn chân thân người ít chi lại càng ít, đã gặp căn bản đều chết hết. Lưng gù cụ già cùng hắn đánh đối mặt, chỉ dựa vào một cái ánh mắt, nhất định có thể nhận ra Liễu Vô Tà. Mặc dù nhắm hai mắt lại, Liễu Vô Tà như cũ có thể cảm nhận được, có đạo nóng hừng hực ánh mắt, một mực quét về phía hắn. Lưng gù cụ già chân mày nhỏ hơi nhíu nhíu, không biết vì sao, nằm trên mặt đất tên thanh niên kia, hắn cảm thấy có chút quen thuộc, chính là không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Rất nhanh lắc đầu một cái, Đồ Tiên Cung làm việc từ trước đến giờ cẩn thận, không thể nào bị Liễu Vô Tà lẫn vào đi vào, huống chi chân khí không làm được giả. Nào ngờ Liễu Vô Tà lĩnh ngộ chân chính thiên địa một thể cảnh sau đó, thân xác đã sớm có thể tùy ý biến hóa, trừ phi điều động địa tiên lực lượng mới có thể thi triển thái hoang chân khí. Hắn hiện tại bất quá hóa nguyên cảnh mà thôi, sử dụng thông thường chân khí là được. Toàn trưởng lão, để cho ngươi chê cười, chúng ta tiếp tục trở về thương lượng. Cung chủ mang lưng gù cụ già rời đi. Hồi đến trong đại điện, Ngưu trưởng lão ôm lấy Liễu Vô Tà rời đi nơi đây. Mạnh Hoàng bởi vì là động hư tầng 4, mặc dù bị một phần chia đánh vào, thương thế không nguy hiểm đến tánh mạng, nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt. Trở lại đỉnh núi, Ngưu trưởng lão tiếp tục thay Liễu Vô Tà chữa thương, ngũ tạng lục phủ khép lại, một ít nhỏ địa phương nhỏ còn có đợi khôi phục. Sư phụ, không cần là ta tiếp tục chuyển vận chân khí, ta thân thể rất khó khôi phục. Liễu Vô Tà sau khi tỉnh lại, liền liền than thở, những cái kia thật nhỏ vết rách không cách nào khôi phục, sớm muộn sẽ ảnh hưởng tu vi. Ngưu trưởng lão nhíu mày một cái, theo lý thuyết, hắn cho Mạch An ăn tu bổ thương thế linh đan, lại là hắn lợi dụng chân khí tu bổ, thân xác sớm nên khôi phục như lúc ban đầu, vì sao Mạch An thân thể có mấy đạo liệt ngân, chậm chạp không cách nào tu bổ, quả thực để cho hắn không rõ ràng. Ta cái này thì mang ngươi đi Thiên Thủy Ao. Ngưu trưởng lão nói xong, chân khí bao lấy Liễu Vô Tà, một cái nhảy vút bắn, rời đi đỉnh núi, muốn mang Liễu Vô Tà tiến vào Thiên Thủy Ao. Nghe được Thiên Thủy Ao, Liễu Vô Tà trong lòng cười nở hoa, đây chính là Đồ Tiên Cung nhất đất thần bí, nghe nói ngày này trong hồ mặt ẩn chứa vô tận tinh khí, cho dù là khuy thiên cảnh, muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng. Ngưu trưởng lão vì mình tên đệ tử này, thật đúng là sát phí khổ tâm. Liên quan tới Thiên Ao nước tin tức, Liễu Vô Tà biết cũng không nhiều, bởi vì Mạnh Hoàng chưa bao giờ đi vào. Xuyên qua mấy ngọn núi, càng đi càng lệch, dần dần, từng trận khí lạnh từ bốn phía tấn công tới, phía trước xuất hiện một tòa thật to đền, muốn đi vào Thiên Thủy Ao, nhất định phải xuyên qua cái này tòa cung điện. Ngưu trưởng lão, ngươi làm sao tới? Nhìn người tới, trông chừng Thiên Ao nước trưởng lão vội vàng đi ra, nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, đỉnh cấp khuy thiên cảnh, tuyệt đối là tông môn đứng đầu tồn tại, ta phải dùng một tí Thiên Thủy Ao. Ngưu trưởng lão không có giấu giếm, mình muốn sử dụng Thiên Thủy Ao, chỉ có Thiên Ao nước mới có thể bồi bổ Liễu Vô Tà thân thể, cái này không phù hợp quy củ đi, chỉ có tông chủ hạ lệnh mới có thể đi vào Thiên Thủy Ao. Trông chừng Thiên Ao nước trưởng lão toát ra vẻ khó xử, cho dù là tông chủ đều không thể tự mình tiến vào Thiên Thủy Ao, bởi vì thiên trong hồ mặt nước quá chân quý, tông chủ đã hạ lệnh, chỉ là khẩu dụ còn chưa tới, chúng ta đi vào trước, cùng tông chủ khẩu lệnh xuống, ngươi dĩ nhiên là biết được. Ngưu trưởng lão nói xong, mang Liễu Vô Tà tiếp tục đi vào trong, mới vừa rồi cung chủ quả thật nói tới qua, cần gì chữa thương đan dược, mình đi bảo khố lấy, cái bảo vật này kho, bao không bao gồm Thiên Thủy Ao, cung chủ cũng chưa nói. Ngưu trưởng lão dứt khoát giả bộ hồ đồ, đã như vậy, cũng không gấp tại cái này tạm thời. Ngưu trưởng lão vẫn là lại đợi một chút, trông chừng trưởng lão ngăn lại Ngưu Nhất Dương, không để cho hắn đi vào, ngươi lại dám cản ta, trông chừng nơi này trưởng lão, bất quá địa tiên cảnh, đối mặt Ngưu trưởng lão hùng hổ dọa người, lui về sau một bước. Ngưu trưởng lão bớt giận, ta chỉ là làm việc công mà thôi, xin Ngưu trưởng lão thứ lỗi. Ông cụ này đối Ngưu trưởng lão có chút kiêng kỵ, Ngưu Nhất Dương nóng nảy bốc lửa, bên người cũng không có cái gì người, lưu manh một cái, đắc tội hắn, không có ích lợi gì, nếu là làm trễ nãi hắn bệnh tình, đừng trách ta lòng dạ ác độc. Ngưu Nhất Dương nói xong, tiếp tục đi về phía trước, tên này trưởng lão căn bản không ngăn được. Ngưu trưởng lão, ngươi muốn tiếp tục mạnh sông, đừng trách ta không khách khí, địa tiên cảnh trông chừng nơi đây, tự nhiên có hắn bản lãnh, chỉ cần kích phát nơi này trận pháp, coi như là đỉnh cấp khuy thiên cảnh. Vậy đừng hòng xông vào đi vào một bước, vậy ngươi ngược lại không khách khí cho ta xem. Ngưu Nhất Dương cái này tính bướng bỉnh vừa lên tới, ai cũng không ngăn được, coi như là cung chủ ở chỗ này, hắn cũng dám nói như vậy nói. Trông chừng trưởng lão bị tức sắc mặt tái xanh, lại không có bất kỳ biện pháp, thật kích thích trận pháp, chỉ sẽ chọc giận Ngưu Nhất Dương. Ngưu trưởng lão, ngươi liền không nên làm khó ta, cứng rắn không được, không thể làm gì khác hơn là tới mềm. Ngưu Nhất Dương là điển hình thích mềm không thích cứng chủ. Ta sẽ không làm khó ngươi, xảy ra chuyện ta một người gánh vác, coi như là tông chủ hỏi đạt tới, ngươi liền nói cho hắn là ta đem ngươi đả thương, cưỡng ép xông tới. Ngưu Nhất Dương nói xong, tại chỗ biến mất, còn không cùng tên này trưởng lão kịp phản ứng, sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Khí tên này trưởng lão thẳng dậm chân, nhanh chóng đóng cửa đại điện cửa, đi thông báo cung chủ đi. Xuyên qua đại điện, phía trước xuất hiện một tòa thật to thiên trì, ao nước lại là màu xanh đậm, Ao nước bên trong hàm chứa cực mạnh tinh khí, Liễu Vô Tà còn không đến gần, Thôn Thiên Thần Đỉnh liền dục dịch, nơi này ẩn chứa cực mạnh tiên khí chập chờn. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn từ Đào Hoa Động lấy được 10 khối tiên thạch, đã tiêu hao hết 2 khối, tiên thạch chỉ có thể gia tăng tiên khí, lại không thể trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá tu vi. Ngày này ao nước bên trong ẩn chứa tinh khí, muốn so với Liễu Vô Tà tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Ao dưới nước, khẳng định cất giấu cái gì thiên địa chí bảo, trừ tiên khí ra, ngày này ao nước bên trong còn ẩn chứa nhiều thuần dương khí, còn có một chút hồng mông mây tía, những khí thể này vô cùng hiếm thấy, đan vào một chỗ, thật là địa phương tốt à, chỉ cần hấp thu những tinh khí này, ta liền có thể đột phá tới địa tiên cửu trọng. Liễu Vô Tà trong lòng cười nở hoa, đang giàu đi nơi nào tìm thiên địa linh bảo, trợ giúp mình đột phá đến địa tiên 9 tầng, không nghĩ tới nhanh như vậy thì gặp phải. Hắn tu vi càng cao, thiên địa quy luật đối hắn trói buộc càng lớn, cùng đại lục chân võ như nhau, đạt tới địa huyền cảnh sau đó, rất khó tấn thăng tu vi, bởi vì là thiên địa cách cục, đã không chịu nổi hắn cảnh giới, hiện tại cũng là như vậy. Hắn tu vi mặc dù là địa tiên tầng 8, nhưng là thiên địa quy luật, đã sớm có thể so với đỉnh cấp huy thiên cảnh, thiên địa trói buộc, càng ngày càng lớn, sau này đột phá tu vi, chỉ sẽ càng thêm khó khăn. Ngươi ở chỗ này tu luyện 2 tiếng, trong thân thể thương thế, thì có thể toàn bộ khôi phục, ta đi bên ngoài xem. Ngưu trưởng lão đem Liễu Vô Tà để xuống, để cho chính hắn tiến vào trong ao tu luyện, đa tạ sư phụ. Liễu Vô Tà biết, Ngưu trưởng lão phải đi cho mình canh chừng, để tránh những người khác xông tới, cởi xuống bên ngoài bộ, Liễu Vô Tà tiến vào thiên thủy ao bên trong, chỉ có một cái giờ, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút hấp thu thiên trong ao nước năng lượng. Quỷ miêu thi triển, tiến vào thiên trì đáy đầm, cái này là một khối thất bảo lưu ly đá. Ở đáy đầm phía dưới, có một khối tản mát ra 7 loại màu sắc đá quý. Mỗi một loại màu sắc, đại biểu một loại năng lượng, màu vàng đại biểu tiên khí, màu tím đại biểu hồng mông mây tía, màu trắng đại biểu thuần dương khí, 7 loại màu sắc, đan vào lẫn nhau, khối này thất bảo lưu ly đá, tinh vực bên trong rất khó ra đời, đồ tiên cung từ chỗ nào lấy, thân thể ngồi ở bên cạnh ao, đem ao nước không qua cổ, lặng lẽ sử dụng thôn thiên thần đỉnh, lẻn vào ao dưới nước, Liễu Vô Tà nghĩ tới trực tiếp lấy đi thất bảo lưu ly đá. Như vậy mình thân phận cũng đã bại lộ rồi, hiện tại khẩn yếu nhất biện pháp vẫn là đột phá tu vi, chỉ có đột phá đến khuy thiên cảnh mới có thể chống lại bán tiên. Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, 7 loại chất khí chui vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, trong thân thể vết thương ngay tức thì khép lại, coi như không có thất bảo lưu ly thạch tu bổ, Liễu Vô Tà thương thế đã sớm không có gì đáng ngại, tu vi ổn định leo lên, từ hóa nguyên tầng 4 đã đột phá đến hóa nguyên tầng 6, hết thảy các thứ này dĩ nhiên là làm cho Ngưu trưởng lão nhìn chiếm đoạt như thế nhiều tinh khí, nếu là không đột phá mấy cảnh giới, phỏng đoán cũng không có ai tin tưởng. Thôn Thiên Thần Đỉnh trôi lơ lửng ở thất bảo lưu ly thạch trước mặt, bắt đầu không chút kiêng kỵ chiếm đoạt, vô tận tinh khí tràn vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, hóa là 7 loại năng lượng. Liễu Vô Tà có thể không dám ở nơi này đột phá đến địa tiên 9 tầng, đột phá một khắc kia chân khí tràn ra ngoài, toàn bộ Đồ Tiên Cung cũng sẽ phát hiện hắn, trừ cung chủ ra, Đồ Tiên Cung còn có không thiếu bán tiên cảnh, một khi bao vây, Liễu Vô Tà chắp cánh khó khăn bay. Vẫn là chú ý thì tốt hơn, cùng lúc buổi tối, chui vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, lại đột phá cũng không muộn, thời gian một chút xíu trôi qua, thiên trong ao nước năng lượng, như cũ thuần dày vô cùng, nhưng là thất bảo lưu ly đá ở giữa năng lượng, nhưng không ngừng giảm thiểu, Liễu Vô Tà muốn tạo thành một cái giả tưởng, ao nước xem đứng lên không có gì thay đổi, nếu là để cho người thấy trong ao nước tinh khí giảm thiểu, khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người hắn, đến khi bọn họ phát hiện trong ao nước tinh khí thời điểm biến mất, đã sớm là mấy ngày thậm chí mười mấy ngày sau sự việc. Tự nhiên vậy hoài nghi không tới hắn trên đầu tới, coi như là bán tiên cảnh, mấy ngày mấy đêm cũng không cách nào hấp thu thất bảo lưu ly đá ở giữa tất cả năng lượng. Thôn Thiên Thần Đỉnh chỉ dùng nửa giờ làm được, rút ra đi gần 70% năng lượng, hóa là một cái 7 màu sông dài, ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong dòng nước chảy. Lúc này, mấy tên trưởng lão đồng thời xuất hiện, mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1606, địa tiên 9 tầng. Liễu Vô Tà yên lặng đang tu luyện khoái cảm bên trong. Thôn Thiên Thần Đỉnh phụ trách hấp thu thất bảo lưu ly đá ở giữa năng lượng. Liễu Vô Tà mình thì hấp thu trong ao nước tinh khí. Chế tạo thân xác, mặc dù là thiên địa một thể cảnh, vẫn còn hình thức ban đầu, đụng phải cao thủ chân chánh, như thường có thể giết hắn, không bị thương, không chết dưới tình huống. Liễu Vô Tà thân xác, cùng thiên đồng thọ, nhiều nhất dương canh giữ ở lối vào. Lúc này mấy tên trưởng lão xuất hiện ở hắn tầm mắt bên trong. Trong chừng nơi này trưởng lão, đi mà trở lại, nhiều trưởng lão, người cái này là đang làm gì? Liền tông quy cũng không để ý, chạy tới mấy tên trưởng lão, một người trong đó phát ra một tiếng giày, Ngưu trưởng lão tự mình dẫn người tiến vào thiên thủy ao. Tương đương với xúc phạm tông quy, các người tốt nhất không muốn xen vào việc của người khác. Ta từ sẽ cùng cung chủ giải thích, Ngưu Nhất Dương có chút chột dạ, hắn cũng là yêu mến đệ tử nóng lòng, mới ra hạ sách này, chỉ có thiên trong ao nước năng lượng, mới có thể tu bổ Liễu Vô Tà thương thế bên trong cơ thể. Tông chủ đã biết chuyện này, để cho chúng ta tới đây, ngăn cản ngươi tiếp tục hồ làm tiếp. Tư Mã An lúc này mở miệng nói chuyện, chính là cung chủ để cho bọn họ tới đây, nếu như không phải là Đồ Tiên cung gặp đại nạn này. Cung chủ đã sớm nổi giận, Đồ Tiên cung hiện tại dùng nhân tâm cát, như trưởng lão thân phận địa vị lại rất cao, cộng thêm bị nổ chết mấy chục tên khuy thiên cảnh trưởng lão. Đồ Tiên cung tổn thất không dậy nổi, chỉ cần không phải quá mức, cung chủ cũng sẽ tha thứ. Tư Mã An dùng ẩu tả hai chữ, đã cho chân Ngưu trưởng lão mặt mũi, mà không phải là một bộ đổ thừa giọng. Xong hết rồi, Ngưu trưởng lão mặc dù tính cách tùy tiện, cũng biết gặp tốt hãy thu, đi tới thiên bên cạnh cái ao, đem Liễu Vô Tà nhắc tới. Tư Mã An cùng người lúc tới, Liễu Vô Tà đã thu hồi thôn thiên thần đỉnh, để ngừa bị bọn họ phát hiện, chính ngươi đi cùng cung chủ giải thích đi. Cung chủ hiện tại rất tức giận, Tư Mã An nói xong, mang đám người rời đi, Ngưu Nhất Xương cùng Liễu Vô Tà đi ở phía sau. Trong chừng nơi này trưởng lão đến thiên bên cạnh cái ao kiểm tra một lần. Phát hiện thiên trì nước không có bao nhiêu biến hóa, tinh khí rất đầy đủ, lúc này mới yên tâm rời đi. Liễu Vô Tà bất quá hóa nguyên tầng 4, không thể nào hút khô toàn bộ thiên thủy ao, tên này trưởng lão chỉ là thực hiện mình chức trách thôi. Đem Liễu Vô Tà đưa về đỉnh núi, Ngưu Nhất Xương chạy tới chủ điện, đền bên trong, Lưng Gù lão nhân đã rời đi, Tư Mã An còn có rất nhiều trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đó. Cung chủ, cái này Ngưu Nhất Xương càng ngày càng không giống. Lại dám tư sông thiên thủy ao, nhất định phải thật tốt trừng phạt hắn. Cung Dương Bá mở miệng nói chuyện, vô luận như thế nào, vậy phải trừng phạt Ngưu Nhất Xương. Còn như Mạnh An, hắn bất quá đệ tử bình thường, dẫu sao từ vừa mới bắt đầu, Mạnh An không có bất kỳ sai lầm. Cung Dương Bá ngậm miệng thúi ngươi lại, coi như trừng phạt, vậy không tới phiên ngươi ở chỗ này cua tay múa chân. Ngưu Nhất Xương sải bước sau rơi đi tới, mới vừa rồi Cung Dương Bá mà nói, toàn bộ nghe vào trong tai. Hai người vừa thấy mặt, lại phải bắt đầu đớp chác, hụ hụ. Cung Dương Bá chính yếu nói, cung chủ ho khan hai tiếng, hai người không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng không nói. Ngưu trưởng lão, nói một chút ngươi lý do, cung chủ để cho Ngưu trưởng lão ngay trước mọi người giải thích một tí. Cung chủ lúc sắp đi không phải nói tới qua, cần gì bảo vật, đến bảo khố lấy chính là, thiên thủy ao cũng thuộc về bảo khố một loại. Ngưu Nhất Xương dứt khoát giả bộ hồ đồ rốt cuộc, một bộ quấy rối dáng vẻ, lúc ấy cung chủ đúng là như vậy nói qua, cung Dương Bá cũng ở đây hiện trường. Ngưu Nhất Xương, ngươi đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý. Lúc nào bảo khố cùng thiên thủy ao nhập là một nói. Các trưởng lão khác rối rít lắc đầu cười khổ, đã sớm nghe nói Ngưu Nhất Xương cưỡng từ đoạt lý, hôm nay vừa gặp, quả nhiên như vậy. Cung Dương Bá lớn tiếng chất vấn, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Mạch An đã hấp thu một phần chia thiên trong ao nước năng lượng, chữa trị thân thể, tổng không thể cầm hắn tiếp tục đả thương đi. Ngưu Nhất Xương một bộ heo chết không sợ nước sôi diễn cảm. Sự việc đã làm, là phạt vẫn là cái gì? Tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Bất luận là tông môn nào, đều có người như vậy, tông chủ vậy không làm gì được bọn họ, đánh cũng không được, mắng cũng không phải, ép, có thể sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn, dẫu sao Ngưu trưởng lão tu vi bày ở chỗ này, đỉnh cấp khuy thiên cảnh, đi tới chỗ nào, đều là cường giả, hết thảy các thứ này bởi vì cái này Mạch An lên. Ta đề nghị đem Mạch An tạm thời đưa đi, không thích hợp ở lại tông môn, Tư Mã An lúc này lên tiếng nói, từ Ngưu trưởng lão thu Mạch An sau đó, sự việc biến đổi bất ngờ, đầu tiên là giết chết Trọng Lư, lại cùng Trọng Dê phát sinh mâu thuẫn. Mới đưa tới một loạt sự việc, hắn bất quá nho nhỏ hóa nguyên cảnh, có thể đưa đi nơi nào? Ngưu trưởng lão Phùng mang trợn mắt, hóa nguyên cảnh ở Lạp Mạc tinh vực, thuộc về sơ đẳng đệ tử. Tỳ Mã trưởng lão nói tiếp, cung chủ trừng mắt một cái Ngưu trưởng lão, tỏ ý hắn khoan nói trước bảo, thiên ao nước sự việc còn không tìm hắn tính sổ, còn dám sách xảy ra cái gì yêu cầu quá đáng, đừng trách hắn cầm cung chủ thân phận tới trấn áp hắn. An Bình Tinh gần đây thiếu ít nhân thủ, đã thúc giục nhiều lần, để cho chúng ta điều khiển một phần chia đệ tử đi qua. Ta đã điều đi một phần chia đệ tử, còn thiếu mấy cái danh ngạch, không bằng để cho Mạch An cùng nhau đi. Tư Mã An nói tiếp, bởi vì Liễu Vô Tà phá hủy rất nhiều Đồ Tiên cung sản nghiệp. Nhiều Đồ Tiên cung đệ tử chết đi, An Bình Tinh là Đồ Tiên cung một nơi vô cùng trọng yếu quạng mỏ. Không thể xuất hiện bất kỳ sơ thất nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Gần đây quạng mỏ xuất hiện rất nhiều không bình tĩnh sự việc. Không thiếu đệ tử không giải thích được chết đi. Trong chừng An Bình Tinh trưởng lão lúc này mới hướng tông môn cần người. Dựa theo Tỳ Mã trưởng lão yêu cầu đi làm đi, cung chủ một trùy địch âm, để cho Mạch An đi theo những đệ tử khác, đi An Bình Tinh, Ngưu trưởng lão muốn nói điều gì, phát hiện cung chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, không thể làm gì khác hơn là làm thôi, người yêu mến đệ tử tâm tình chúng ta có thể hiểu. Nhưng cũng không thể một mực bảo vệ hắn, lần này đi ra ngoài lịch luyện, đối hắn mà nói, ngược lại thì chuyện tốt, Tư Mã An đi tới, vỗ vỗ Ngưu trưởng lão bả vai, nói tháo lý không tháo. Ngưu trưởng lão không phải là không biết, hắn lần đầu tiên tu học trò, bàn về kinh nghiệm khẳng định không bằng những người này, một vị cưng chiều, ngược lại bất lợi cho đệ tử phát triển. Chỉ như vậy, Liễu Vô Tà bị an bài vào An Bình Tinh. Hai ngày sau lên đường, bóng đêm hạ xuống, Nhiều trưởng lão chỉ điểm một phen Liễu Vô Tà, xoay người trở lại phòng mình. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, Liễu Vô Tà mở cấm chế, một đầu chui vào thôn Thiên Thần Đỉnh, chuẩn bị luyện hóa thất bảo lưu ly đá ở giữa năng lượng. Sớm ngày đột phá đến địa tiên 9 tầng, kinh khủng 7 màu năng lượng, trôi lơ lửng ở thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời, rót vào Thái Hoang thế giới. Thái Hoang thôn Thiên Quyết vận chuyển, Liễu Vô Tà ngồi ở thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong, không cần lo lắng hơi thở tiết ra ngoài. Thái Hoang thế giới bầu trời, treo một quả tiên thạch, không lúc nào đều có tiên khí bồi bổ Thái Hoang thế giới. Bảy màu ngân hà tiến vào Thái Hoang thế giới, cả thế giới hạ nổi lên một hồi trời hạn gặp mưa. Thái Hoang tiên khí nếu so với trước kia càng thêm thuần khiết. Địa tiên 9 tầng pháp thì đã ngưng luyện ra tới, mỗi một cây quy luật giống như bắp đùi cường tráng, hồn hải dục dịch, hấp thu số lớn linh hồn thạch năng lượng, một mực để dành ở hồn hải bên trong, không có ở đây luyện hóa. Bảy màu ngân hà đánh vào, địa tiên 9 tầng cửa từ từ dâng lên, Thái Hoang thôn tiên quyết thứ hai đổi, nếu so với trước kia tuyệt diệu gấp mấy lần, chỉ có lĩnh ngộ sống chết mới có thể tấn thăng, cùng Nạp Lan Kỳ Văn lấy mạng đổi mạng, cũng coi là cơ duyên xảo hợp, nếu không Liễu Vô Tà cả đời cũng không thể lĩnh ngộ được sống chết đổi. Huống chi đàm luận đột phá đến tiên nhân cảnh, Thái Hoang tiên khí vô cùng mạnh mẽ, lấy vô địch tư thái hung hãn đánh về phía địa tiên 9 tầng cửa. Địa tiên 9 tầng ra cửa hiện vô số vết rách, lại không có bị đụng ra, trên cửa bao trùm đếm không hết tiên văn, Thái Hoang thế giới bên trong đã ra đời hơn ngàn đạo tiên văn, chờ đột phá tới địa tiên 9 tầng, tiên văn số lượng còn sẽ gia tăng gấp đôi. Tiếp tục điều động Thái Hoang tiên khí, đánh vào 9 tầng môn hộ, vỡ, 9 tầng cửa chia 5 xẻ 7, hóa là vô số địa tiên 9 tầng quy luật, còn có ngàn đạo tiên văn, dung nhập vào Thái Hoang thế giới. Tiến vào một khắc kia, Thái Hoang thế giới bắt đầu gầm thét, kinh khủng tiên khí hướng bốn phía lan tràn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liễu Vô Tà muốn bắt chặt thời gian, hết sức cố gắng trước hừng đông sáng hoàn thành đột phá. Mỗi ngày Nhiêu Nhất Dương cũng sẽ cho Liễu Vô Tà trên khóa sớm. Nếu là mình không xuất hiện, khẳng định sẽ lộ ra chân tướng. Tiên khí đánh vào, quy luật phun trào, Liễu Vô Tà chỉ cần làm từng bước liền ban tu luyện là được. Bảy màu ngân hà năng lượng quá mạnh mẽ, còn ở lặp đi lặp lại xông lên soát, Liễu Vô Tà tu vi đã đạt tới địa tiên 9 tầng hậu kỳ, khoảng cách địa tiên 9 tầng đỉnh cấp chỉ có một bước xa. Thời gian im hơi lặng tiếng trôi qua, nhiều đầu tiên cung đệ tử qua lại không dứt. Trước hừng đông sáng, Liễu Vô Tà rốt cuộc thuận lợi hoàn thành đột phá, bất luận là thân xác, còn có Thái Hoang thế giới, cùng với hồn hải, xảy ra biến hóa long trời lở đất, bên trong xuất hiện bảy màu lưu quang, nhất là Thái Hoang thế giới, trước chỉ có màu trắng cùng màu đen, màu sắc rực rỡ rất ít, hấp thu thất bảo lưu ly đá sau đó, trên bầu trời lại xuất hiện bảy màu cầu vồng, xem đẹp vô cùng, Thái Hoang thế giới tràn đầy sắc thái, nếu so với trước kia càng thêm hoàn thiện, ngũ hành đại thủ ấn, tù tiên chỉ, vĩnh hằng thần quyền, ba đại pháp thuật, toàn bộ ngưng luyện ra tới tiên thuật bóng dáng, lớn luân hồi pháp thuật, giống vậy đạt tới một cái cảnh giới cực cao, chân chính lớn luân hồi pháp thuật, lực công kích rất yếu, xa không đạt tới cái này ba môn pháp thuật, lãnh vực lực, Liễu Vô Tà vẫn là không có đầu mối, vẫn là vậy cái thần bí diều ấn, bất quá nếu so với trước kia ngưng tụ không thiếu, thấy rõ ràng diều lớn hình dáng, lớn tín ngưỡng pháp thuật, biến thành tín ngưỡng suối, âm dương thuật cùng ngũ hành lực dung hợp, thiên long cửu thức cùng cầm long thủ, hóa là long khí, bồi bổ long giới, rèn hồn thuật hóa là nguyên thần, minh thần tu hoạch hóa là hồn hải, bây giờ có thể thi triển, chỉ có tù tiên chỉ cùng ngũ hành đại thủ ấn còn có vĩnh hằng thần quyền. Đại chớ chú thuật cùng lớn tử vong pháp thuật, đã thống nhất, cần vô tận nguyên rủa lực gia trì mới có thể. Hai ngày sau, Liễu Vô Tà đúng hẹn đi tới hội họp địa phương, hắn nghĩ tới cự tuyệt, nhưng là cự tuyệt hậu quả, khẳng định sẽ cho người nổi lên lòng nghi ngờ, chia ra đồ tiên cung, chưa chắc một mực ở tông môn, đồ tiên cung còn có nhóm lớn cao thủ ở bên ngoài. Giống vậy có thể suy yếu bọn họ thực lực, từ từ hủy diệt sản nghiệp của bọn họ, để cho đồ tiên cung hoàn toàn đi về phía diệt vong. Ngồi truyền tống trận, một nhóm hơn 30 tên đệ tử, rời đi đồ tiên cung, truyền tống đến An Bình Tinh, trông chừng thiên ao nước trưởng lão đứng ở ao nước bên bờ. Chau mày, sáng sớm hôm nay, hắn giữ ví dụ tới tuần tra, phát hiện thiên ao nước tinh khí, muốn so với hôm qua yếu bớt rất nhiều, bắt đầu hắn cũng không để ý. Theo thời gian trôi qua, thiên trong ao nước năng lượng, càng ngày càng hơn ảm đạm. Rốt cuộc ý thức được sự việc không đúng, lại không dám bẩm báo tông môn, như vậy hắn sẽ có sơ suất trong việc giám sát tội. Chỉ có thể lại đợi một chút, có lẽ là thiên trì nước xuất hiện một vài vấn đề. Qua mấy ngày là tốt, mời ủng hộ bộ Thái Hoang thôn Thiên Quyết, chương 1607, An Bình Tinh, khoảng cách Liễu Vô Tà tiến vào thiên ao nước sự việc. Đã qua mấy ngày lâu, coi như thiên thủy ao xảy ra vấn đề, cùng Liễu Vô Tà vậy không liên lạc được cùng đi, cộng thêm trông chừng nơi này trưởng lão không dám bẩm báo tông môn. Sự việc chỉ như vậy trì hoãn xuống, Liễu Vô Tà đi theo những đệ tử khác, ngồi truyền tống trận, đến An Bình Tinh, đây là Đồ Tiên Cung cực kỳ trọng yếu một cái quạng mỏ. Bên trong trừ sản xuất nhiều linh hồn thạch ra, nghe nói bên trong còn khai thác ra cực phẩm tinh tinh. Trăm năm trước còn ra đời một viên giả tiên thạch cùng chân chính tiên thạch, còn có một chút khác biệt, bên trong tạp chất vô cùng nhiều, người bình thường khó mà chóc, cho dù là một viên giả tiên thạch, cũng phải so tinh tinh mạnh mẽ vô số lần. Nơi đây trấn thủ nhóm lớn Đồ Tiên Cung cao thủ, như muốn hủy diệt, chỉ bằng vào Liễu Vô Tà một người, rất khó làm được. Đến sau đó, Liễu Vô Tà cùng 32 người, đi ra truyền tống trận, An Bình Tinh cùng Đồ Tiên Cung tới giữa, 10 phút bên trong, là có thể hoàn thành một cái qua lại, gặp tập kích, Đồ Tiên Cung cao thủ, có thể nhanh chóng chạy tới tiếp viện, đặt chân An Bình Tinh, một cổ hoang vu khí, ập vào mặt, giống như tiến vào một tòa lửa cháy mạnh tinh cầu. Tinh cầu bề mặt, bao trùm một tầng thật dày màu đỏ nham thạch, nguyên cái tinh cầu bề mặt nhiệt độ cực cao, chỉ có cực cao nhiệt độ, mới có thể ngưng tụ thành tinh tinh, vậy khai thác tinh tinh hoặc là tinh thạch tinh cầu, đều có cái này đặc thù, nhiệt độ cao, mật độ mạnh, An Lỗ Tinh cũng là như vậy, mọi người tất cả đi theo ta. Từ truyền tống trận đi ra một khắc kia, một tên ông già đã đứng ở bên ngoài truyền tống trận mặt, cung kính chờ đợi bọn họ, gặp qua Trần trưởng lão, 32 người bên trong, có vài người là đệ tử cũ. Hẳn không phải là lần đầu tiên tới đến An Bình Tinh. Thấy ông già, rất nhiệt tình chào hỏi, đám người từng cái tiến lên thi lễ, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, quỷ ngâu đã mở, hướng xa xa kéo dài, thật là lớn tinh cầu. Liễu Vô Tà âm thầm nói, hắn quỷ mâu, lại có thể không cách nào thấm vào đến An Bình Tinh mỗi một xó xỉnh. Truyền tống trận liền thành lập ở doanh trại bên trong, doanh trại rất lớn, bốn phía xây lên thành tường cao cao. Trần trưởng lão, chúng ta vì sao phải xây dựng thành tường cao như vậy? Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi. Rước lấy bốn phía rất nhiều đệ tử bạch nhãn, ngươi chính là Mạnh An đi. Trần trưởng lão nhìn một cái Liễu Vô Tà, không nghĩ tới một mắt liền nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Xem ra có người đã thông báo, Liễu Vô Tà gật đầu, trong con ngươi toát ra vẻ hồ nghi, chẳng lẽ là Ngưu Nhất Xương cùng An Bình Tinh trưởng lão chào hỏi. Cái này tựa hồ cũng không khả năng, lấy Ngưu Nhất Xương tính cách, ở Đồ Tiên Cung phỏng đoán không có mấy cái bằng hữu. An Bình Tinh trừ chúng ta doanh trại ra, còn có cây dâu đế bộ lạc, bọn họ mới là An Bình Tinh chủ nhân. Cây dâu đế bộ lạc dũng mãnh thiện chiến, chúng ta doanh trại mấy năm này, không thiếu đệ tử chết tại cây dâu đế bộ lạc chiến sĩ trong tay. Trần trưởng lão cho bọn họ tất cả người giải thích, trừ Liễu Vô Tà ra, còn có mấy tên đệ tử tạp dịch, đồng dạng là lần đầu tiên tiến vào An Bình Tinh, Liễu Vô Tà đối lạc mạc tinh vực đại khái hình rõ ràng. Liên quan tới tất cả đại tinh cầu phân chia thực lực, vẫn còn mơ hồ trạng thái, Trần trưởng lão, chúng ta doanh trại không phải có bán tiên cảnh trấn giữ sao? Một tên hỗn nguyên cảnh đệ tử mở miệng nói. Lần này tới trước 32 người, hóa nguyên cảnh chiếm cứ một nửa, còn có không thiếu hỗn nguyên cảnh đệ tử, đạt tới hỗn nguyên cảnh, ở tông môn coi như là trung lưu chỉ chủ, rất có quyền phát biểu, sau này các ngươi thì sẽ biết, ta trước mang các ngươi quen thuộc một tí hoàn cảnh, Trần trưởng lão không có giải thích, bọn họ lần này tới, tạm thời nửa khắc không thể trở lại tông môn, từ từ sẽ biết An Bình Tinh tình huống, Liễu Vô Tà nhưng ngoài định mức lưu ý một tí, An Bình Tinh có bán tiên trấn giữ, sau này làm việc, phải phá lệ chú ý. Bán tiên cảnh thần thức mạnh mẽ, chỉ cần lộ ra một chút chân ngựa, cũng sẽ bị hắn phát hiện, doanh trại bốn phía, bố trí tầng tầng cấm chế, muốn chạy đi, đặc biệt khó khăn, thông qua tín ngưỡng suối, đã trao đổi thiên tàn, đang chạy về An Bình Tinh, doanh trại chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, bao phủ cả dãy núi, ba mặt toàn núi, dựa vào mặt tây là vừa nhìn vô tận vách đá thẳng đứng. Có thể nói là dễ thủ khó công, ở chỗ này thành lập doanh trại, là một cái lựa chọn tốt, An Bình Tinh đã khai thác mấy ngàn năm. Quạng mỏ số lượng như cũ dư thừa, còn có thể tiếp tục lái hái mấy ngàn năm. Cái này ngàn năm qua, Đồ Tiên Cung cùng cây dâu đế bộ lạc, không ít phát sinh mâu thuẫn, thật là lớn hài cốt, đây là long tộc sao? Đi về phía doanh trại chỗ sâu, xuất hiện một tòa tương tự diễn võ trường địa phương, bình thường cũng là những đệ tử này nghỉ ngơi nơi. Khu vực trung gian, bày thả một tôn cao đến 10 trượng khung xương, chiều dài đạt 500 thước, cực kỳ kinh khủng, to lớn như vậy khung xương, trừ long tộc, liền Liễu Vô Tà cũng không nghĩ ra được. Ngôi sao gì thú mới có thể có như vậy chi trưởng. Xem khung xương hình thái, cũng không phải là nuốt mãng thần thú. Nuốt mãng thần thú không thể nào xuất hiện ở dãy núi bên trong. Bọn họ thích cuộc sống ở tinh không mịt mùng. Đây là đồ sộ nghê chuột hài cốt, cũng là cây dâu đế người thú cưỡi. Trần trưởng lão chỉ to lớn hài cốt nói. Tê, bốn phía truyền tới một hồi ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Trừ chỉ có mấy tên đệ tử đã tới ra, bao gồm Liễu Vô Tà. Trong con người cũng toát ra vẻ ngưng trọng, lớn như vậy tinh thú, lại là cây dâu đế tộc thú cưỡi. Vậy cây dâu đế tộc cường đại bao nhiêu, không cần nói cũng biết, rất nhiều đệ tử vây quanh đồ sộ nghê chuột hài cốt đi một vòng. Lại dùng tốt mấy phút thời gian, cái này là hài cốt mà thôi, nếu như cộng thêm máu thịt, há chẳng phải là còn lớn hơn lần trước vòng. Đến khi đám người thưởng thức kết thúc, Trần trưởng lão tiếp tục mang bọn họ đi sâu vào. Cái này bọn ngươi chỗ ở, sẽ có người cho các ngươi an bài nhiệm vụ. Trước tiên ở vùng lân cận vòng vo một chút, đừng đi xa, Trần trưởng lão nói xong, chỉ trước mặt mấy tòa gian nhà, bốn người một gian, tiếp theo bọn họ liền phải ở chỗ này vượt qua. Liễu Vô Tà đi vào một tòa gian nhà, bên trong bày biện rất đơn giản, bày thả bốn tờ giường cây, còn có mấy cái bồ đoàn, hoàn cảnh có thể nói là rất hà khắc, liền tối thiểu bàn ghế cũng không có. Thật may những đệ tử này trước khi tới, sớm có chuẩn bị, từ mang theo bàn ghế, bày thả ở trong phòng. Ngay sau đó, lại là ba tên nam tử đi tới, bọn họ cùng Liễu Vô Tà sống chung một phòng. Ta kêu Nam Môn Sơn, Liêu Vĩnh Danh, Tôn Nhất Chu, Mạnh An, bốn người lẫn nhau quen thuộc một phen, phân biệt tìm được mình vị trí. Ta nghe một ít đệ tử nói tới, An Bình Tinh rất là nguy hiểm, những năm này tông môn phái tới không thiếu đệ tử, bọn họ lại cũng không có trở về. Liêu Vĩnh Danh mở ra máy hát, hướng về phía ngoài ra ba người nói, ta cũng nghe nói, An Bình Tinh quạng mỏ, lượng khai thác to lớn, chiếm cứ tông môn 50% thu vào, dù là gặp nguy hiểm, cũng phải coi giữ cái này cái quạng mỏ. Tôn Nhất Chu nói, An Bình Tinh đáng sợ nhất chính là cây dâu đế bộ lạc. Bọn họ một mực ngăn cản chúng ta đầu tiên cung khai thác. Nam Môn Sơn tu vi cao nhất, đạt tới Hỗn Nguyên tầng 1, biết tin tức, sau bọn họ ba cái nhiều được hơn. Liêu Vĩnh Danh cùng Tôn Nhất Chu là Hóa Nguyên cảnh đỉnh cấp. Liễu Vô Tà là Hóa Nguyên cảnh tầng 6, cây dâu đế bộ lạc vì sao phải ngăn cản chúng ta khai thác tinh tinh? Tôn Nhất Chu không hiểu hỏi, Liêu Vĩnh Danh còn có Liễu Vô Tà rối rít nhìn về phía Nam Môn Sơn. Muốn biết câu trả lời, các ngươi biết, một cái tinh cầu tạo thành là cái gì? Nam Môn Sơn đảm nhiệm sư huynh nhân vật, cho bọn họ ba cái tốt thông dụng một phen. Liễu Vô Tà mặc dù trong lòng biết câu trả lời, hay là làm bộ như lắng nghe dáng vẻ, đương nhiên là vô số núi đá, cây cối thành lập mà thành. Tôn Nhất Chu không có bất kỳ do dự, trực tiếp trả lời, sai, một tòa tinh cầu tạo thành, không thể rời bỏ tinh hạch. Nam Môn Sơn cắt đứt Tôn Nhất Chu, núi đá, cây cối, chỉ là tinh cầu bề mặt mà thôi, cái này chúng ta đều biết, mỗi cái tinh cầu đều có tinh hạch, cái này cùng cây dâu đế bộ lạc công kích chúng ta có quan hệ thế nào? Liêu Vĩnh Danh lúc này mở miệng, đương nhiên là có quan hệ, tinh hạch càng mạnh, tinh cầu càng lớn, sinh ra tinh tinh thì sẽ càng nhiều, như vậy khai thác đi xuống, An Bình Tinh tối đa mấy ngàn năm, tinh tinh đem biết lái hái không còn một mống, không có tinh tinh bồi bổ tinh hạch, vậy An Bình Tinh sẽ từ từ khô kiệt, cuối cùng lâm vào là phế tinh. Cây dâu đế bộ lạc ở An Bình Tinh sinh hoạt vô số năm, bọn họ thói quen liền nơi này hoàn cảnh, biến thành phế tinh, bọn họ đi nơi nào sinh tồn? Nam Sơn cửa rốt cuộc nói đến chính đề, Liễu Vô Tà âm thầm gật đầu, không chỉ là Đồ Tiên Cung làm như vậy, rất nhiều tông môn đều là giống nhau, vì ham muốn cá nhân, không biết phá hư nhiều ít tinh cầu, mặc dù mỗi năm đều có tinh cầu ra đời, nhưng vậy không ngăn được như vậy điên cuồng khai thác. Tu luyện giới hôm nay tiến vào cường thịnh nhất thời kỳ, nhân khẩu chợt tăng, yêu cầu tài nguyên vô cùng khủng bố, ngươi không ra hái, những tông môn khác liền sẽ chiếm đoạt, cứ thế mãi, đưa đến phế tinh càng ngày càng nhiều, càng có một ít cường giả, thậm chí trực tiếp rút ra đi tinh hạch, đưa đến nguyên cái tinh cầu sinh vật toàn bộ diệt tuyệt. Thiên Long Tông khai thác mấy tòa tinh cầu, rất ít có đem đào rỗng thời điểm, cũng sẽ bảo đảm lưu một cái quạng mỏ, để cho tinh cầu tiếp tục sinh trưởng, bao gồm Liễu Vô Tà ở An Lỗ Tinh, cũng không có toàn bộ thu lấy, cất giữ một cái quạng mỏ, theo thời gian trôi qua, quạng mỏ vậy sẽ từ từ sinh trưởng. Chỉ có như ấy, tài nguyên mới không bao giờ khô kiệt, tinh tinh bồi bổ tinh hạch mạnh mẽ, liền sẽ ra đời càng nhiều hơn tinh tinh. Hai người tới giữa, hỗ trợ lẫn nhau, mấy người gật đầu, rốt cuộc rõ ràng liền vì sao cây dâu đế bộ lạc muốn tấn công bọn họ doanh trại. Đem đầu tiên cùng người trục xuất khỏi đi, Liễu Vô Tà lật xem một ít tư liệu, An Bình Tinh tình huống trước, cũng không phải như vậy, hoàn cảnh bên ngoài tương đối khá hơn chút, có thể thấy nhiều cây cối, bây giờ An Bình Tinh, khắp nơi đều là trơ trụi nham thạch. Hẳn là quá độ khai thác vậy có rất lớn quan hệ. Đưa đến An Bình Tinh thăng bằng sinh thái phá hoại, cho nên trên tinh cầu sinh vật dần dần giảm thiểu, mọi người tất cả đi ra, hiện tại phân phối nhiệm vụ. Ngay tại bốn người trò chuyện này, bên ngoài truyền tới một giọng nói, bốn người rối rít xuống đất, đi ra khỏi phòng, bọn họ trước mặt đứng một tên động hư cảnh nam tử, một thân sát khí, hẳn mới vừa từng giết người, bắt đầu từ bây giờ, các người nhiệm vụ chính là ở vùng lân cận tuần tra, để ngừa cây dâu đế bộ lạc trước người tới đánh lén. Bốn người là tổ một, các ngươi tuần tra vị trí, đều có cố định khu vực, một có tình huống, lập tức thông báo doanh trại. Tên này động hư cảnh cầm ra từng cái sách, giao đến trong tay của bọn họ, một cái gian phòng là tổ một, tổng cộng 8 tổ, đi 8 cái bất đồng khu vực tuần tra. Liễu Vô Tà mở sách ra, phía trên vẽ bản đồ, ra doanh trại sau đó, đi về phía đông 300 dặm, khu vực này chính là bọn họ phải tuần tra địa phương. Cây dâu đế bộ lạc sở trường che giấu, có lúc mò tới doanh trại ngoài cửa lớn, bọn họ đều không cách nào phát hiện. Bất đắc dĩ, chỉ có thể phái ra đại lượng đệ tử đi ra ngoài tuần tra. Có thể thời gian đầu tiên báo hiệu, đến khi cây dâu đế bộ lạc tấn công đến doanh trại. Còn muốn phòng ngự, độ khó rất lớn, trước liền xuất hiện qua một lần sai lầm, cây dâu đế bộ lạc tấn công đến trong doanh trại tim, đưa đến rất nhiều người chết đi, mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1608, cây dâu đế bộ lạc. Thời gian gấp, bốn người lập tức rời đi doanh trại, dựa theo trên bản đồ tuyến đường, đi khu vực chỉ định, Nam Môn Sơn tu vi cao nhất, trở thành tiểu tổ lĩnh đội, các người nhiệm vụ chỉ là tuần tra, gặp phải cây dâu đế bộ lạc người, lập tức thổi vang cái này, lúc sắp đi, an bài nhiệm vụ nam tử, mỗi cái tiểu tổ trang bị một cái kỳ quái cây sáo. Thổi vang sau đó, thanh âm có thể truyền ra cực xa, doanh trại thời gian đầu tiên sẽ nhận được tin tức, quản sự, nếu như chúng ta ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm làm thế nào? Một cái khác thành viên tiểu tổ hỏi, Liễu Vô Tà bốn người dừng bước, bọn họ vậy muốn biết cái vấn đề này, an bình tinh nguy cơ tứ phía, nhất là cái loại này nguyên thủy tinh cầu, không có loài người sinh tồn qua dấu vết, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, không giống như là những cái kia siêu cấp lớn tinh cầu. Phía trên đã sớm cư trú nhiều loài người, vậy dưới tình huống, không sẽ gặp nguy hiểm, chung quanh tinh thú đã bị chúng ta dọn dẹp không còn một mống, trừ cây dâu đế bộ lạc ra, rất ít có nguy hiểm. Quản sự đơn giản nói đôi câu, nhưng là Liễu Vô Tà có thể cảm giác được, quản sự có rất nhiều thứ gạt bọn họ, mấy năm này không thiếu đi an bình tinh điều đi đệ tử. Trở về đệ tử ít chi lại càng ít, vậy những đệ tử này đều đi nơi nào? Câu trả lời không cần nói cũng biết, những đệ tử này đều chết ở an bình tinh, rời đi doanh trại sau đó, đội ngũ toàn bộ tản ra, Nam Môn Sơn lĩnh đội, mang bọn họ xuyên qua những cái kia hoang vu dãy núi. Trên mặt đất nham thạch, vô cùng nóng người, không đạt hỗn nguyên cảnh, lại không cách nào phi hành, trừ Nam Môn Sơn ra, bọn họ ba cái, đều cần dựa vào hai chân đi đường. Ta cảm thấy quản sự có chuyện gạt chúng ta, rời đi doanh trại sau đó, bốn phía không người, Tôn Nhất Chu mở miệng nói, ta cũng cảm thấy, Liêu Vĩnh Danh đi theo phụ họa, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà nói rất ít, phần lớn đều là bọn họ ba cái đang nghị luận, ta hoài nghi an bình tinh trừ cây dâu đế bộ lạc ra. Còn có cái khác nguy hiểm, Nam Môn Sơn cau mày nói, quản sự không nói, chính là sợ bọn họ có gánh nặng trong lòng, vậy chúng ta làm thế nào? Tôn Nhất Chu lá gan nhỏ nhất, ánh mắt không kềm hãm được hướng nhìn bốn phía. Hắn còn không muốn chết ở an bình tinh, mặc dù tông môn cam kết, quy định kỳ hạn bên trong, hoàn thành an bình tinh nhiệm vụ, có thể lấy được nhiều khen thưởng, những phần thưởng này đủ để cho bọn họ tu luyện tới hỗn nguyên cảnh. Bởi vì những phần thưởng này tồn tại, mới có đại lượng đệ tử người trước ngã xuống người sau tiến lên đi an bình tinh. Sợ cái gì, gặp nguy hiểm chẳng lẽ chúng ta sẽ không tránh sao? Nam Môn Sơn một bộ khinh bỉ diễn cảm, gặp phải cường đại nguy hiểm, chạy trốn chính là, nếu là đụng phải cây dâu đế bộ lạc, trực tiếp thổi vang trong tay cây sáo. Nói xong, bốn người tiếp tục lên đường. Mạch An, ngươi tại sao không nói chuyện? Tôn Nhất Chu cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi, dọc theo con đường này, rất ít thấy Mạch An mở miệng, từ tò mò, lúc này mới có câu hỏi này, ta hoài nghi cây dâu đế bộ lạc công đánh chúng ta doanh trại. Không chỉ là bởi vì khai thác tinh tinh sự việc, cung chủ hùng tài vĩ lược, không có thể không biết, đào rỗng an bình tinh, đối cây dâu đế bộ lạc có to lớn đánh vào, còn cố ý cùng cây dâu đế bộ lạc xích mích. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, lời này vừa nói ra, Tôn Nhất Chu sửng sốt một chút, bao gồm Nam Môn Sơn còn có Liêu Vĩnh Danh, rối rít dừng lại, ánh mắt đều nhìn về phía Liễu Vô Tà. Mạch An, ý ngươi, an bình tinh còn có những chuyện khác, là chúng ta không biết. Nam Môn Sơn ba người trong con ngươi toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ tại sao không có nghĩ đến, đồ tiên cung không thể nào làm giết gà lấy trứng sự việc. Vì tinh tinh, hoàn toàn cùng cây dâu đế bộ lạc khai chiến, tất cả đại tông môn khai thác quạng mỏ, cũng sẽ cùng tinh cầu nguyên thủy bộ lạc thương nghị xong. Rất ít có xung đột sự việc phát sinh, bất luận là Thiên Long Tông còn có Thái Ất Tông, bọn họ vậy nắm trong tay rất nhiều tinh cầu, phía trên cư trụ không thiếu dân địa phương, lại có thể bình yên vô sự khai thác, chính là bởi vì bọn họ đạt thành hiệp nghị, ta chỉ là đoán mò, có thể là cây dâu đế bộ lạc không thích loài người chúng ta đi. Liễu Vô Tà cười hắc hắc, không có tiếp tục đi xuống đi sâu vào nói tỉ mỉ. Cây dâu đế bộ lạc cùng đồ tiên cung ân oán, Liễu Vô Tà không biết, cũng không dám cắt nói, cùng Thiên Tàn sau khi đến nói sau, an bình tinh quạng mỏ. Liễu Vô Tà nhất định phải hủy diệt cái này cái quạng mỏ, đối đồ tiên cung mà nói, đúng là to lớn đánh vào, bốn người yên lặng đi đường, ba tiếng sau đó, rốt cuộc tiến vào chỉ định vị trí, cái này phiến tình huống tương đối khá hơn chút, không có như vậy nóng bỏng, xa xa còn có một chút cây cối, sinh trưởng ở nham thạch bên trong, bên kia có con suối nhỏ, Liêu Vĩnh Danh chỉ hướng xa xa, có một dòng suối nhỏ, hoàn cảnh coi như không tệ, thích hợp bọn họ nghỉ ngơi, nơi này trước có người đến qua, đi tới bên dòng suối nhỏ duyên. Nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, trước tuần tra đệ tử, ở chỗ này lưu lại qua, chúng ta cũng lên tinh thần. Nam Môn Sơn mở miệng nói, mỗi cái đội ngũ muốn liên tục tuần tra 5 ngày thời gian. 5 ngày sau, trở lại doanh trại nghỉ ngơi, do cái khác một chi đội ngũ thay đổi, ta qua bên kia xem xem. Liễu Vô Tà chỉ hướng đang phía trước, vậy mặt có một khối nhô ra đá lớn, Đứng ở phía trên, có thể thấy chỗ xa vô cùng, hắn phải nhanh một chút làm rõ ràng An Bình Tinh tình huống. Cây dâu đế bộ lạc cùng đồ tiên cung ân oán, không chỉ là quạng mỏ đơn giản như vậy, hai người tới giữa, nhất định là có chuyện mình không biết tình, có lẽ có thể lợi dụng cây dâu đế bộ lạc, tới công hãm đồ tiên cung doanh trại, một cái điên cuồng lại kế hoạch to gan, đã ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, việc này không nên chậm trễ, Liễu Vô Tà phải nhanh một chút hành động, bởi vì thiên đạo thần thư lên vết rách, còn ở trầm trọng hơn, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, Lăng Vân Tiên giới nhất định có người phát hiện hắn tồn tại, đang chặt đứt hắn thiên đạo. Hết tất cả có thể, tăng lên tới tiên nhân cảnh, mới có thể hoàn thiện mình thiên đạo, hiện tại duy nhất phiền toái, như thế nào cùng cây dâu đế bộ lạc người phối hợp tuyến. Để cho cây dâu đế bộ lạc người tín nhiệm mình, đây là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, huống chi cùng Nam Môn Sơn bọn họ ba cái chung một chỗ. Rất khó phân thân, giết bọn họ ba cái này cũng rất phiền toái, trở về sau đó, không có cách nào giao phó, trong doanh trại cường giả khẳng định sẽ hoài nghi đến hắn. Liễu Vô Tà ngược lại cũng không sợ hãi, coi như là bán tiên cảnh. Cũng rất khó lưu lại mình, nhưng là hắn kế hoạch liền bị lỡ, Nam Môn Sơn bọn họ ba cái không có ngăn cản, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, rất nhanh đứng ở đó khối to lớn phía trên tảng đá. Thi triển quỷ mâu, xa xa cảnh tượng thu hết vào mắt, An Bình Tinh muốn đối hắn tưởng tượng còn phức tạp hơn nhiều. Chán khóa chặt, bởi vì hắn thấy một tôn kinh khủng vô cùng tinh thú. Ở trước mặt hắn chớp mắt rồi biến mất, vậy tôn tinh thú, muốn so với Liễu Vô Tà ở doanh trại thấy hài cốt còn lớn hơn. Mạch An, ngươi thấy cái gì? Tôn Nhất Chu ngồi ở phía dưới. Hướng về phía Liễu Vô Tà nói, không thấy cái gì, đều là vừa nhìn vô tận quái thạch. Liễu Vô Tà từ trên đá lớn cướp xuống, thu hồi quỷ mâu, quỷ mịt thấy khu vực khá xa, chu vi mấy trăm ngàn dặm, tình huống nắm giữ cơ bản, trên mặt đất nguy hiểm rất ít. Liễu Vô Tà không có phát hiện ngôi sao gì thú, như vậy chút tuần tra đệ tử không giải thích được biến mất. Lại là chuyện gì xảy ra? Sắc trời dần dần tối lại, bốn người đốt đống lửa, thay phiên nghỉ ngơi. Liễu Vô Tà lựa chọn cái đầu tiên tuần tra, để cho bọn họ ba cái nghỉ ngơi trước. Đến ban đêm sau đó, trong dãy núi xuất hiện rất nhiều kỳ quái điểm sáng, giống như là quỷ hỏa vậy, trên không trung lơ lửng, Liễu Vô Tà đưa tay chộp một cái, đây không phải là dễ sáng lên côn trùng, mà là một phiến miếng lá cây, mình bốc cháy, trong dãy núi còn có số ít cây cối, lá cây sau khi rơi xuống đất, đến buổi tối, mình bắt đầu cháy, quả thực có chút cổ quái, mới đầu Liễu Vô Tà cũng không để ý, theo thời gian trôi qua, những thứ này lá cây càng ngày càng nhiều, chiếu sáng bốn phía tinh không, Nam Môn Sơn ba người đang ngủ khò khò. Thật đúng là tim to, Liễu Vô Tà hướng xa xa đi tới, trở lại khối đá lớn kia phía trên, tiếp tục thi triển quỷ mâu, nhìn ra xa ngoài năm, cây em ra, một đoàn đoàn lửa cháy mạnh bay lên trời, trôi lơ lửng trên không trung lá cây, cũng không phải là mình bốc cháy, mà là chỗ cực xa có người đang cháy đồ, những thứ này thiêu đốt lá cây, bị gió lớn cạo đến nơi này bên, cây dâu đế bộ lạc, Liễu Vô Tà có thể khẳng định, xa xa đốt dáng vóc to đống lửa địa phương, chính là cây dâu đế bộ lạc, từ trên đá lớn cướp xuống. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bọn họ ba cái. Đưa tay đảo qua, ba người hoàn toàn ngủ say. Liễu Vô Tà là địa tiên 9 tầng, thủ đoạn ngút trời, muốn để cho bọn họ cái gì tỉnh, liền lúc nào tỉnh lại, cầm ra trận kỳ cắm ở bốn bên trong, để tránh có những người khác xông vào nơi đây. Đây là một môn che giấu trận pháp, cho dù có người đi ngang qua nơi này, vậy phát hiện không tới bọn họ ba người tồn tại. Sắp xếp xong xuôi sau đó, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, biến mất ở dãy núi bên trong. Dự định đêm dò cây dâu đế bộ lạc, thiên tàn rất nhanh là có thể đến An Bình Tinh, bán tiên cảnh thủ đoạn ngút trời, bước ngang qua một tòa tinh vực vậy không bao lâu, nhanh như điện chớp, Liễu Vô Tà thi triển tuyệt đỉnh thân pháp, trăm ngàn dặm khoảng cách, cũng không quá thời gian trung trà, nửa đường thời điểm, một đạo quen thuộc hơi thở xuất hiện, bái kiến chủ nhân, thiên tàn cuối cùng đã tới, rơi vào Liễu Vô Tà trước mặt, sự việc cũng làm xong, thiên tàn mang nhóm lớn người đi thiên đảo hải vực, lâu như vậy mới trở về, chỉ hoãn một ít thời gian. Cũng làm xong, Nạp Lan gia tộc phái người đi thiên đảo hải vực, muốn chiếm đoạt đào hoa đảo, bị chúng ta giết được hoa rơi nước chảy. Thiên tàn đem tất cả tin tức hồi báo cho Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà rời đi thiên đảo hải vực sau đó, Nạp Lan gia tộc dục dịch, lại phái nhóm lớn cao thủ, muốn chiếm đoạt đào hoa đảo. Kết quả thiên tàn xuất hiện, lấy càn quét thế, đem Nạp Lan gia tộc tất cả cao thủ toàn bộ giết chết. Lần này Nạp Lan gia tộc là hoàn toàn đàng hoàng, đi qua bọn họ đắn đo. Biết được Liễu Vô Tà ở thiên đảo hải vực để lại một tôn bán tiên cảnh trấn giữ, lại cũng không dám đi sâu vào thiên đảo hải vực, người tiến vào thôn thiên thần đỉnh, ta muốn đi một chuyến cây dâu đế bộ lạc, mang thiên tàn không tiện, hắn là bán tiên cảnh, xuất hiện một khắc kia, cây dâu đế bộ lạc khẳng định sẽ kinh động, thu vào thôn thiên thần đỉnh, cần hắn thời điểm mới đi ra cũng không muộn. Thiên tàn biến mất, Liễu Vô Tà tiếp tục đi sâu vào, trung trà sau đó, xuất hiện trước mặt một tòa siêu cấp lớn bộ lạc, thà nói là bộ lạc, không bằng nói là một cái dáng vóc to chủng tộc. Cây dâu đế tộc thể hình khổng lồ, cùng cự nhân tộc còn không giống nhau, cây dâu đế tộc trưởng tướng cùng loài người có rất lớn khác biệt. Bọn họ cho đến bây giờ, còn giữ tứ chi đi, bộ lạc cực kỳ to lớn, chiếm cứ chu vi mấy vạn dặm, cuộc sống nhiều cây dâu đế tộc, trừ cái này ra, những địa phương khác, hẳn còn có cây dâu đế bộ lạc, cái này là một cái trong đó chi nhánh mà thôi. Bộ lạc bốn phía, vòng rất nhiều khổng lồ đồ sộ nghê chuột, bọn họ đang ăn kỳ quái thực vật, cây dâu đế bộ lạc chung quanh, trồng trọt rất nhiều cái loại này kỳ quái cây lớn, bọn chúng lá cây, có hình tam giác, chủ yếu dùng để nuôi đồ sộ nghê chuột. Mời ủng hộ bộ bảo tàng thợ săn, chương 1609, viếng thăm cây dâu đế tộc. Cây dâu đế bộ lạc rất nghiêm bí mật, chung quanh đều là đồ sộ nghê chuột, muốn đi vào trong đó, cũng không dễ dàng, liền tính vào, muốn sống đi ra giống vậy không dễ dàng. Liễu Vô Tà không có che giấu mình thân thể, tối nay tới, mục đích chính là cùng cây dâu đế bộ lạc hợp tác. Mượn cây dâu đế bộ lạc tay, tới diệt trừ An Bình Tinh lên đồ tiên cung cao thủ. Đây là Liễu Vô Tà tiêu diệt đồ tiên cung bước thứ hai. Cùng đồ tiên cung nguyên khí tổn thương nặng nề sau đó, Thương Lôi Tông khẳng định sẽ nhân cơ hội chiếm đoạt đồ tiên cung địa bàn. Mượn Thương Lôi Tông áp chế đồ tiên cung, để cho hắn mệt nhọc chạy thục mạng. Quả nhiên, Liễu Vô Tà còn không đến gần, đồ sộ nghê chuột liền phát hiện hắn, phát ra kỳ quái thanh âm, bính bính nhảy, mặt đất bắt đầu đung đưa. Nhóm lớn cây dâu đế bộ lạc cường giả xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bọn họ tứ chi chạy nhanh, tốc độ cực nhanh, thể hình vậy rất lớn, tứ chi cường tráng, một cái bắn ra chính là mấy ngàn mét xa. Bọn họ tướng mạo vậy rất kỳ lạ, diện mạo cùng loài người có ba thành tương tự, trừ miệng ba cùng lỗ mũi kém không nhiều, địa phương còn lại cùng loài người không có bất kỳ liên quan. Ánh mắt là hình tam giác, tương tự với loại rắn ánh mắt, lỗ tai to lớn, rũ ở đầu hai bên, óc nhô ra, trên đỉnh đầu còn có một cái túi lớn, trước kia nhất định là có sừng tồn tại, tiến hóa sau đó, sừng biến mất, lưu lại một cái túi lớn. Những thứ này cây dâu đế tộc sau khi xuất hiện, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại. Trong miệng vừa nói hiếm lạ thanh âm cổ quái, Liễu Vô Tà một câu nghe không hiểu, hẳn là cây dâu đế tộc đặc biệt ngôn ngữ. Loài người, ngươi lại dám xông vào cây dâu đế tộc, giết hắn. Một tên cường đại cây dâu đế tộc xuất hiện, miệng phun tiếng người, tiếng nói vừa dứt, mấy tôn có thể so với động hư cảnh cây dâu đế tộc hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Cây dâu đế tộc phương pháp công kích rất đơn giản, không giống như là loài người thi triển tất cả loại đại pháp thuật. Cây dâu đế tộc dựa vào cái này ưu thế tốc độ, cộng thêm bọn họ giỏi về phun lửa, để cho người rất khó đề phòng. Định, Liễu Vô Tà sử dụng địa tiên 9 tầng thế, nâng lên tay phải, nhẹ nhàng nghiền đè xuống, xông tới mấy tên cây dâu đế tộc trực tiếp bị giam cầm ở tại chỗ. Đại không gian pháp thuật, mặc dù không có diễn dịch đi ra tiên thuật bóng dáng, coi như là khuy thiên cảnh, cũng có thể giam cầm bọn họ. Liễu Vô Tà phóng thích ra khí thế, để cho tất cả người cây dâu đế tộc mặt liền biến sắc. Những thứ này đều là thông thường cây dâu đế tộc, không có khuy thiên cảnh tại chỗ. Liễu Vô Tà là đỉnh cấp địa tiên cảnh, trừ phi là khuy thiên cảnh tới, nhiều hơn nữa địa tiên cảnh tới cũng không ích lợi gì. Ta không có ác ý, ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Liễu Vô Tà vuốt tay, trước khi tới đã thay quần áo, cởi bỏ đồ tiên cung đệ tử quần áo trang sức. Loài người, ngươi rốt cuộc ý muốn vì sao là? Mới vừa rồi miệng phun tiếng người tên kia cây dâu đế tộc tiếp tục mở miệng. Cây dâu đế tộc cùng loài người thế bất lưỡng lập, không thể nào có lui tới. Hợp tác. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào tên này cây dâu đế tộc trên mặt, lạnh như băng nói ra hai chữ, phóng thích ra địa tiên thế, kinh động cây dâu đế tộc cường giả, mấy tên có thể so với khuy thiên kính cường giả hướng bên này lướt qua tới. Thấy mình tộc nhân bị Liễu Vô Tà áp chế, nhanh chóng ra tay, đối mặt khuy thiên cảnh nghiền ép, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh lẽo, xuất thủ lần nữa, xông tới ba tên cây dâu đế tộc khuy thiên cảnh cường giả. Cùng trước xuất thủ mấy tên cây dâu đế tộc như nhau, bị Liễu Vô Tà giam cầm tại chỗ. Lúc này tất cả cây dâu đế tộc không bình tĩnh, Liễu Vô Tà ung dung nhốt khuy thiên cảnh, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, những cái kia đồ sộ nghê chuột bắt đầu không an phận. Phun ra ra ngọn lửa kinh khủng, đem Liễu Vô Tà thân thể bọc, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt một cái hắc động thật lớn. Đem tất cả ngọn lửa toàn bộ cắn nuốt hết, cây dâu đế tộc rối rít lui về phía sau, Liễu Vô Tà sức chiến đấu, có thể so với đỉnh cấp khuy thiên cảnh, trừ phi là tộc trưởng ra tay, giống vậy khuy thiên cảnh, căn bản không phải hắn đối thủ. Chỉ dựa vào mới vừa rồi triển lộ ra mấy cái thủ đoạn, liền có thể ung dung giết sạch tại chỗ những thứ này cây dâu đế tộc. Ta nói, ta không có ác ý, chỉ là muốn cùng các người cây dâu đế tộc hợp tác. Liễu Vô Tà lần nữa nói một lần, để tránh kinh động đồ tiên cung cao thủ, hết sức cố gắng khống chế âm lượng, chúng ta cây dâu đế tộc là không thể nào cùng loài người hợp tác. Lui về phía sau cây dâu đế tộc, tại chỗ cự tuyệt, với ai hợp tác, cũng không thể cùng loài người hợp tác, các ngươi sẽ hợp tác. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái tà cười. Mới vừa rồi mình phóng thích ra hơi thở, đã kinh động cây dâu đế tộc bán tiên cảnh cường giả. Hiện tại phải làm sự việc chính là các loại, cây dâu đế tộc không dám ra tay, Liễu Vô Tà tự nhiên cũng sẽ không đại khai sát giới. Để cho hắn vào đi, đợi 5 phút chừng thời gian, từ cây dâu đế tộc bộ lạc chỗ sâu, truyền tới một giọng nói, chặn lại Liễu Vô Tà cây dâu đế tộc, toát ra vẻ khiếp sợ, mới vừa nói chuyện, nhưng mà bọn họ tộc trưởng, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh tu lấy ngọn lửa thời điểm, cố ý để cho thiên tàn tiết lộ một chút bán tiên hơi thở. Chỉ cần cây dâu đế tộc tộc trưởng không ngốc, cũng biết nên lựa chọn thế nào, Liễu Vô Tà nhưng mà mang bán tiên cảnh tới, coi như ở cây dâu đế tộc giết hắn mấy cái qua lại. Cây dâu đế tộc cũng không có bất kỳ biện pháp, ở một tên phái nữ cây dâu đế tộc dưới sự dẫn dắt. Liễu Vô Tà tiến vào cây dâu đế tộc bộ lạc, cây dâu đế tộc kiến trúc, cùng loài người có rất lớn khác biệt, bọn họ gian nhà xây dựng tương tự với sào huyệt có lớn có nhỏ, bên trong cư trú nhiều cây dâu đế tộc, đi ngang qua bộ lạc, phía trước xuất hiện một tòa siêu cấp lớn động phủ, hai bên trông nom rất nhiều cây dâu đế tộc, một mặt vẻ cảnh giác, phái nữ cây dâu đế tộc chỉ bên trong, để cho Liễu Vô Tà mình đi vào, cây dâu đế tộc hiểu được ngôn ngữ của loài người không nhiều. Phần lớn nói đều là chính bọn hắn ngôn ngữ, Liễu Vô Tà một cái đi nhanh, tiến vào trong động phủ hai bên, canh phòng xâm nghiêm, liền liền cây dâu đế tộc muốn đi vào đều phải thông báo một tiếng. Xuyên qua một cái thật dài lối đi, bên trong đèn đuốc huy hoàng, động phủ chế tạo rất là xa hoa lãng phí, ở Liễu Vô Tà xem ra, bên trong bố trí chính là một cái không đâu vào đâu. Vừa có nhân loại dấu vết, cũng có yêu tộc dấu vết, cũng có cây dâu đế tộc thích phương thức, tất cả loại nguyên tố chất đống chung một chỗ, ở giữa vị trí, nằm một tên khổng lồ cây dâu đế tộc, cả người tản mát ra kinh khủng bán tiên thế. Gặp qua cây dâu đế tộc trưởng, Liễu Vô Tà sau khi đi vào, hướng cây dâu đế tộc tộc trưởng ôm quyền, cây dâu đế tộc tứ chi đi, cho nên bọn họ phần lớn thời gian, đều là nằm trên mặt đất, toàn bộ hang động, bên trong, không tìm được một cái ghế, ngươi là đồ tiên cung người, cây dâu đế tộc trưởng để cho tộc nhân cho Liễu Vô Tà trải chăn, có thể ngồi ở trên thảm, cũng không phải, Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng ở mềm mại trên thảm, lời này hiểu thế nào, cây dâu đế tộc tộc trưởng liền mặt nghi ngờ, bị Liễu Vô Tà làm hồ đồ. Để cho Liễu Vô Tà đi vào, bởi vì Liễu Vô Tà trên người có bán tiên cảnh hơi thở. Nếu không, cây dâu đế tộc tộc trưởng đã sớm đối Liễu Vô Tà ra tay. Thực không dám giấu giếm, ta là lẫn vào đồ tiên cung, như muốn tiêu diệt, Liễu Vô Tà cắm thẳng vào chủ đề, không cần thiết vòng vo. Tiến vào cây dâu đế bộ lạc trước, Liễu Vô Tà đã sớm dịch dung, coi như cây dâu đế tộc không cùng hợp tác với mình. Bọn họ cũng không biết mình là ai, bây giờ là địa tiên 9 tầng, mà Mạch An thân phận, chỉ là hóa nguyên tầng 6. Đồ tiên cung coi như điều tra, vậy điều không tra được Mạch An trên mình, ngươi sẽ không sợ ta cầm tin tức này nói cho đồ tiên cung. Cây dâu đế tộc tộc trưởng cười tủm tỉm nói, có thể tu luyện tới bán tiên cảnh, nào có một cái là tên yếu, bất luận là tâm trí vẫn là chỉ số thông minh, cũng cao vô cùng, nếu như ngươi phải nói cho, cũng sẽ không tiếp gặp ta. Liễu Vô Tà ăn đưa lên tiên quả, đồng dạng là cười híp mắt ánh mắt, hai người mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nói chuyện thời điểm, không có chút nào lạnh nhạt cảm, chỉ bằng một mình ngươi. Liền muốn tiêu diệt đồ tiên cung, cây dâu đế tộc tộc trưởng thay đổi giọng, Liễu Vô Tà nói không sai, nếu như hắn thật dự định cho biết đồ tiên cung, vậy không cần thiết tiếp gặp hắn, chỉ dựa vào cây dâu đế tộc, căn bản không ngăn được Liễu Vô Tà bước chân, cho nên mới tìm cây dâu đế tộc hợp tác, Liễu Vô Tà không thể chối, chỉ dựa vào tự mình một người, cộng thêm thiên tàn, muốn đồ tiên cung, khó như lên trời, tối đa cho bọn họ chế tạo một chút phiền toái, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, cây dâu đế tộc không thể nào tin tưởng Liễu Vô Tà. Từ đầu đến cuối hắn cũng cho rằng Liễu Vô Tà chính là đồ tiên cung người. Cố ý tới thử dò cây dâu đế tộc, đổi thành người bất kỳ, không giải thích được tìm tới cửa tìm kiếm hợp tác, cũng sẽ làm tên lường gạt, chỉ bằng Liễu Vô Tà ba chữ. Liễu Vô Tà đứng lên, lấy xuống mình mặt nạ, muốn thắng được cây dâu đế tộc tín nhiệm, chỉ có thể nói ra thân phận chân thật. Liễu Vô Tà, nghe được Liễu Vô Tà ba chữ, cây dâu đế tộc tộc trưởng trong con người toát ra vẻ nghi hoặc vẻ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.